Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thứ 54 chương tư tâm khó dò. Cao Tiểu Béo thật đi tìm thập thất điện hạ, bất quá cùng hắn trước khi đi xoa tay hùng hổ bộ dáng so với. Tới thập thất điện hạ trước mặt Cao Tiểu Béo dịu ngoan tượng con mèo. Nói chuyện đô nhỏ giọng tế khí. Chờ hắn cùng thập thất hoàng tử nói xong chạy nữa đến Ngụy Tây Đường bên người. Kia khí thế trong nháy mắt đã thức dậy. Tiểu 17 nói không có gì sự. Điện hạ, ngài cứ yên tâm đi. Hắn nói cùng ngài tốt xấu là đồng tông. Đây đó thân mật là nên, Ngụy Tây Đường. Hảo nghĩ hồ Cao Tiểu Béo vẻ mặt hoa. Thập thất hoàng tử đúng là cùng Ngụy Tây Đường kỳ hảo. Trong cung những thứ ấy phi tử cái nào không phải đối thời cuộc rõ như lòng bàn tay. Đằng vương trong tay hơn binh, kia địa vị theo liền phát sinh biến hóa, kỳ hảo sợ rằng không chỉ là hoàng gia con cháu. Những thứ ấy xưa nay thiện với phân tích triều cục người đã ở thăm dò đằng vương. Để sớm đứng thành hàng, hiện tại đại thể người đô ở vui mừng, lúc trước không đem đằng vương nhìn biếm. Bây giờ ai cũng có thể nói với hắn thượng nói, mà đối với những người này kỳ hảo, đằng vương cũng là mặt ngoài khách khí, từ dưới thì phân tích lợi và hại hậu sang chọn danh sách làm tiếp gần một bước tiếp xúc. Việc này đương nhiên là không thể để cho Vinh Thừa Đế biết. Bằng không hắn người nọ tính tình, bất định được nghĩ như thế nào, đằng vương kỳ thực không có phản tâm. Hắn nỗ lực nguyên nhân chẳng qua là nghĩ thay đằng vương phủ sau này mưu lộ. Không phải là bởi vì hắn trước cái gì đô không quan tâm cái gì cũng không có. Cho nên mới làm cho người ta khi dễ. Tùy tiện toát ra cái hoàng hậu cũng muốn quản vương phủ việc tư. Hắn một nhà già trẻ ngày lành cũng có người nhớ. Đằng vương cũng không phải đầu gỗ. Hắn cầu an nhàn, đồ chính là hảo hảo sống qua ngày. Không phải ép dạ cầu toàn, thế tộc đại gia khởi động thiên vũ, nhượng Vinh Thừa Đế vô tư nhiều năm như vậy, bây giờ lúc này hoàn cảnh xấu rốt cuộc nhượng hắn cảm nhận được cái gì gọi là thân bất do kỳ. Hắn yên tâm đem binh quyền giao cho đằng vương, đương nhiên không yên lòng, thế nhưng hắn không buông tay không có biện pháp, đằng vương bắt được binh quyền sau này làm chuyện thứ nhất chính là chỉnh quân. Binh quyền ở trong tay hắn. Thế nhưng đội ngũ nhân tâm không phải hướng về hắn, cho nên, việc cấp bách chính là chỉnh quân lập uy mượn hơi nhân tâm ơ siêu đằng vương biến so với trước đây. Bận rộn khởi đến, trước đây hắn là cái nhàn vương, tu sửa công trình việc này trách nhiệm của hắn, thế nhưng có người khác đi quản, cho nên đãi ở nhà thời gian là hơn, hôm nay là đi sớm về trễ, có đôi khi ba nữ nhi căn bản nhìn không đến bóng người. Nuôi nhiều năm như vậy màu da trắng nõn đằng vương gia. Bất quá ở bên ngoài nửa tháng, người liền thay đổi hoàn toàn dạng, da bị lây trong quân binh sĩ mới có màu đồng cổ. Mạch văn phiêu phiêu quần áo cũng đổi thành kiên cường lạnh cứng áo giáp. Nghiễm nhiên một bộ chinh chiến xa trường huy mỹ thiên binh vạn mã tướng sĩ. Trước đây hắn càng đằng vương phi đứng chung một chỗ, đó là một đôi thần tiên quyến lữ tựa được bích nhân. Bây giờ lại cùng đằng vương phi đứng chung một chỗ, đó là mỹ nữ anh hùng điển hình hình ảnh, đằng vương rất biết hống đằng vương phi, hắn như vậy đi sớm về trễ, đằng vương phi mỗi ngày còn là hoan hoan hỉ hỉ tống hắn ra cửa. Buổi tối điểm sáp chờ hắn vào cửa, còn chưa có một điểm câu oán hận, trái lại trong nhà cô nương đô mất hứng, dùng bữa thời gian, Ngụy Tĩnh Tư chiếc đũa đâm bát đế, quệt mồm nói. Phụ vương hôm nay sao vẫn chưa trở lại dùng bữa? Đô bao nhiêu mặt trời lặn nhìn thấy hắn. Ngụy Hồng Y so với nàng hiểu chuyện, dù cho bất mãn cũng sẽ không nói. Trái lại khuyên, phụ vương nhất định là có việc trong người. Mẫu phi cũng không cấp. Người gấp cái gì? Ngụy Tĩnh Tư lầu bầu. Hắn trước đây cũng không bận rộn như vậy, quay đầu nhìn lại Ngụy Tây Đường mới từ bên ngoài. Tiến vào. Nàng liền chỉ về phía nàng cáo trạng, mẫu phi ngươi xem, chỉ nhi lại chậm, nàng liền bận rộn như vậy. Nàng cũng là vội vàng ngoạn nhi. Đằng vương phi trước đây cảm thấy đau đầu nhất chính là thế tử. Bây giờ Thế Tử biến thành công chúa, sau này nàng ngược lại cảm thấy tiểu khuê nữ là tối bớt lo. Cáo trạng ít người, một bất gây sự, nàng nghe vương gia nói với nàng, phụ tử còn đang đằng vương trước mặt khen quá nàng mấy lần. Đây là lớn lên, hiểu chuyện, thì ngược lại tam nữ nhi, vẫn làm cho nàng đau đầu. Cái gì đều phải cùng trì nhi so với, này có thể so sánh sao? Đằng vương phi tiếp thu tiểu khuê nữ hồ nháo, là bởi vì nàng biết chẳng trách tiểu khuê nữ, nuôi nhiều năm như vậy dưỡng như vậy, làm cho nàng thế nào sửa. Tam nữ nhi chính là chỉ sợ thiên bất bất loạn chủ. Ham chơi, kết quả bởi vì nàng là đại cô nương, những thiếu niên kia đâu sửa dám mang theo vương phủ thiên kim ra ngoạn. Thật có nguyện ý, vậy khẳng định không yên lòng, Ngụy Tĩnh Thư lại không ngốc. Chắc chắn sẽ không theo những người đó đi chơi. Kết quả nàng liền cả ngày lấy Trì Nhi nói sự. Ngụy Tây Đường bất phản ứng nàng. Cùng đằng vương phi chào. Mẫu phi, Hải Nhi tới chợ mơ siêu. Đằng vương phi gật gật đầu. Đói bụng không? Làm hạ ăn cơm đi. Phụ vương ngươi đêm nay không trở lại ăn. Chúng ta mẹ con bốn chính mình ăn. Không mang theo hắn, vương phủ bởi vì Ngụy Tĩnh Thư lời này lao. Cơm không nói này về đã sớm phá, đằng vương hai vợ chồng văn thơ đối ngẫu nữ đó là thật dung túng. Quy củ là muốn học, dù sao ngay trong vương phủ đầu không ai biết, không nhiều quản, thế nhưng ra vương phủ hay là muốn giữ quy củ, nếu không ném chính là hoàng gia mặt. Ngụy Tĩnh Thư ở Ngụy Tây Đường tọa hạ sau này trừng nàng. Nói đi, ngươi đi đâu ngoạn nhi? Ngụy Tây Đường chỉ nói. Bồi Cao Trạm cấp tỷ phu tống đồ, Ngụy Tĩnh Thư căn bản không được. Ngươi cùng mập mạp kia có thể như thế ngoan. Khẳng định chạy kia chơi, Tảo Hương đem dụng cụ ở trước mặt nàng bày thượng. Ngụy Tây Đường vừa ăn vừa nói. Mẫu phi, tam tỷ có phải hay không quá nhàn. Cả ngày nhìn chằm chằm hài nhi ầm ĩ. Nàng là hội thêu uyên ương còn là hội thêu hoa sen. Ngụy Tĩnh Thư vội vàng câm miệng. Này vừa nhắc tới. Mẫu phi khẳng định liền muốn buộc nàng thêu hoa. Quả nhiên, đằng vương phi đột nhiên nghĩ khởi cái gì tựa được hỏi. Tĩnh nhi, lần trước nhượng ngươi thêu cái kia hoa sen ngươi thêu hảo không? Sao không gặp ngươi vẫn đưa cho mẫu phi nhìn? Ngụy Tĩnh Thư nhìn lén Ngụy Hồng Y. Nàng nhượng nhị tỷ giúp nàng thêu. Không biết thêu hảo không? Ngụy Hồng Y chiều nàng âm thầm gật đầu. Ngụy Tĩnh Thư vội vàng gật đầu. Được rồi, nhị tỷ, kia hoa sen ngươi thêu đạm lục sắc lá còn là màu xanh đậm lá. Ngụy Tây Đường đột nhiên hỏi một câu. Ngụy Hồng Y đáp, tự nhiên là có cạn có sâu. Ngụy Tây Đường quay đầu cáo trạng. Mẫu phi, tam tỷ tìm nhị tỷ đại thêu. Ngụy Tĩnh Thư, Trì Nhi, ngươi thảo đánh có phải hay không a? Ngụy Hồng Y cúi đầu cười. Đằng vương phi trợn to mắt. Tĩnh Nhi, ngươi lại tìm tỷ tỷ ngươi thay ngươi thêu. Mỗi lần ở trong phủ dùng bữa đều là náo nhiệt như thế. Ngụy Tây Đường chọn hòa, liền nghiêm túc dùng bữa. Lưu Ngụy Tĩnh Thư ai đằng vương phi huấn nửa ngày. Ngụy Tây Đường trước đây không cảm thấy vương phủ này mấy tỷ tỷ cùng chính mình có thậm quan hệ. Nàng không biết bọn họ, cũng không để ý, bất quá thời gian lâu dài. Loại cảm giác này trong lúc vô tình thì có biến hóa. Vương phủ ba cô nương, nội tâm đều tốt, bất luận là xuất giá Ngụy Thanh Liên còn là thầm mến phó tranh Ngụy Hồng Y. Hay hoặc giả là lão cùng nàng so với Ngụy Tĩnh Thư. Đối trong phủ duy nhất thế tử đô thập phần bảo vệ. Chẳng sợ sau đó thế tử biến công chúa, này ba tỷ thì cũng chưa từng có không tốt cử động. Ngụy Hồng Y như vậy thích phó tranh. Nàng không hẹn gặp lại đến sau này cũng không đã cho khó chịu. Càng không đối Ngụy Tây Đường đã nói một câu lời nói nặng. Nhiều nhất chính là cảm thấy nàng quá bắt nạt phó tranh. Thay phó tranh bất bình, Ngụy Tĩnh Thư như vậy thích tìm cha thích so với. Nhưng chưa từng ở trong đáy lòng đã nói trên bàn cơm nói bất luận cái gì một câu nói. Nên dù thế nào còn là thế nào, tâm nhãn tốt nhất là đại tỷ Ngụy Thanh Liên. Xuất giá tiền nàng liền nơi trốn che chở, rất sợ nàng ở bên ngoài rước lấy họa chịu đòn, rõ ràng không ra quá môn tiểu thư khuê các, còn chỉ điểm nàng gặp được người xấu chuyện xấu thời gian thế nào tránh. Những thứ này là nàng từng cuộc sống đại dự vương cung chưa từng có nhân vật. Hay hoặc là, bất luận cái gì một hoàng gia đại viện nội cũng sẽ không có người vật. Đằng vương phi nhìn ba khuê nữ ở đây, liền nghĩ tới xuất giá Ngụy Thanh Liên, không khỏi thở dài, cũng không biết ngươi đại tỷ ra sao. Lần trước đi trông nàng, chính nàng nói cái gì cũng tốt, nhưng mẫu phi nhìn gầy, kỳ thực tối náo tâm còn là Cao Trạch hậu viện kia hai tiểu thiếp. Dù cho cái gì cũng không làm, nhìn thấy liền hội náo tâm ơ siêu đằng vương không thú quá chắc phi. Liền lần trước hoàng hậu đề cập qua một hồi, nàng liền bực bội hơn nửa tháng, nếu như thật cưới trở về. Đằng vương phi đô không biết mình là không phải trong cơn tức giận rào tóc đương ni cô đi. Đại nữ nhi cái gì đều nói hảo, nhưng đằng vương phi tới Cao gia liền dơ được bực bội. Cao gia viện nhiều như vậy, Cao Trạch phu phụ ở không tính kém cỏi nhất, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Cho Ngụy Thanh Liên như vậy đầu cưới, cũng không biết sử dụng đến. Nghe nói vài ngày trước Cao phu nhân quanh co lòng vòng nhượng Ngụy Thanh Liên đem đồ cưới giao cho nàng bảo quản, cũng may Ngụy Thanh Liên không hồ đồ đến kia trình độ. Chỉ nói những thứ ấy đồ cưới là cái phi tự tay chuẩn bị. Không thể thường thường hồi vương phủ vấn an, giữ lại đồ cưới lúc nào cũng nhìn cũng tốt, trái lại ngăn Cao phu nhân không lời nào để nói. Cả quá khứ bất quá hơn nửa năm, Cao phu nhân ngay để Cao con nối dõi, nhưng này sự đâu là Ngụy Thanh Liên định đoạt. Cao Trạch bây giờ có sai sự, hắn rất sợ ra cái gì lầm lỗi, mỗi ngày đi sớm về trễ, có đôi khi trở về cũng không phải túc ở nàng bên kia. Ngụy Thanh Liên không mang thai, đảo là một trong đó tiểu thiếp mang thai. Đằng vương phi nghe lúc ấy liền bị ngăn phủ ngực, thanh nhi cuộc sống này còn thế nào quá. Thay đổi là nàng, phi tự tay giết chết kia hai tiểu thiếp không thể. Ngụy Tây Đường nghe đằng vương phi sầu mi khổ kiểm nói này đó. Để đũa xuống, nhận tảo hương đưa tới nước xúc miệng uống một ngụm, đạo, bất quá hai thiếp thất, tùy tiện tìm cái cớ giết liền là, có rất tốt sầu, nàng này nói cho hết lời. Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Thư đồng thời ngẩng đầu, trừng mắt đạo, có bản lĩnh, ngươi thay đại tỷ giết. Ngụy Tây Đường nhìn nàng hai người liếc mắt một cái, buông nước xúc miệng, gật đầu nói, cũng thành, nghĩ đến đại tỷ là một nhân từ nương tay, sợ là không hạ thủ được, ta thay đại tỷ thu thập liền là, đằng vương phi cùng hai cô nương đều muốn chỉ nhi chẳng qua là. Thuận miệng vừa nói, chẳng qua là cái tiểu cô nương, đâu là có thể tin, chỉ đương nàng là nói khoe khoang nói, không ai để ở trong lòng. Bất quá ba ngày sau, đột nhiên liền truyền đến kia hai thiếp thất một chúng độc bỏ mình. Một bị Cao phu nhân đánh giết tin tức, theo truyền tới tin tức, nói là một trong đó tiểu thiếp bởi vì một cái khác tiểu thiếp mang thai tâm sinh đố kỵ. Giá họa quận chúa hại chết một cái khác tiểu thiếp, kết quả bị điều tra ra, mang thai tiểu thiếp tử, cái kia hại người cũng bị phẫn nộ Cao phu nhân gọi người trực tiếp đánh chết. Theo nghe nói chuyện này nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực. Quận chúa liền là bị người hãm hại, Cao phu nhân đô thay quận chúa nói chuyện, hãm hại hoàng gia quận chúa, chết chưa hết tội. Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư biết sau này, đô nói chuyện này là một trùng hợp, nhượng trì nhi cấp đụng phải, nhưng đằng vương phi suy nghĩ nhiều, này trùng hợp cũng đúng lúc, thế nào trì nhi nói xong lời này bất quá ba ngày. Kia lưỡng thiếp thất liền chết thật, thế nhưng, chỉ nhi này ba ngày cũng có ngoan ngoãn đi quốc tử giám. Đâu cũng không đi, Cao gia cũng chưa từng nói nàng đi qua Cao phủ, căn bản không ai đề cập qua chỉ nhi người này. Kia lưỡng thiếp thất cùng chỉ nhi có thậm quan hệ, đằng vương phi kỳ thực hỏi qua Ngụy Tây Đường, của nàng trả lời nhượng đằng vương phi càng mơ hồ, lúc đó tiểu nha đầu vội vã muốn đi quốc tử giám. Sẽ theo miệng nói câu, như vậy chẳng phải là vừa lúc, trái lại nhượng đằng vương phi không biết nói cái gì cho phải. Đãi đằng vương khó có được sớm lúc trở lại, đằng vương phi nói với hắn này trùng hợp, đằng vương thuận miệng nói câu, chỉ nhi bất quá đứa nhỏ, đâu có như vậy bản lĩnh, Nhu Nhi ngươi đừng đa tâm ơ siêu, kéo tay nàng. Vi phu ở bên ngoài như thế thử thời gian, ngươi đến là nhàn hạ, còn sầu một chút chuyện của người ta. Cao Trạch hậu viện thiếu hai thiếp thất, chuyện thật tốt, không phải là không nhượng Thanh Nhi một ngạt. Đằng Vương Phi Trương mở miệng, lại cảm thấy cũng là, chị Nhi vẫn còn con nít đâu. Che miệng cười, Vương gia nói là, nhìn hắn mặt, Ninh chân mày đạo, Vương gia đen, cũng gầy, đằng Vương thân thủ đem nàng ôm lấy hướng phía nội thất đi đến. Lại gầy cũng ôm được động ngươi, vài mặt trời lặn ai ngươi, nhượng vi phu hảo hảo đau quá, đằng Vương phi tựa ở trong ngực hắn. Xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, thiếp thân không muốn Vương gia như vậy mạo hiểm vất vả cực nhọc. Nhưng thiếp thân lại sợ thời cuộc có biến, kia Nhật Tân đế đăng cơ ngày gian nan, thiếp thân không thể giúp Vương gia thập bận. Chỉ có thể ngóng trông Vương gia chiếu cố tốt chính mình, đằng Vương giải nàng quần áo. Cười nói, sao giúp không được gì? Này hội chính là làm vi phu bận rộn, đằng Vương có hung tâm lớn nhất một phần. Còn là đằng Vương phi mang đến cảm giác nguy cơ, nàng là không hiểu quốc gia đại sự, ánh mắt cũng chỉ có thể đặt ở nho nhỏ đằng Vương quý phủ hạ. Một khi cảm thấy Vương phủ bất ổn, nàng liền bắt đầu lo lắng. Chính nàng trái lại không sao cả, nhưng nàng còn có bốn nữ nhi, nếu là bởi vì bọn họ hại bốn nữ nhi, đằng Vương phi nói cái gì cũng không thể ngồi chờ chết. Cho nên đằng Vương hiện tại vất vả, nàng lòng có áy náy lại cũng không thể kéo chân sau. Chỉ trông đằng Vương có thể bảo vệ Vương phủ trên dưới. Cao Trạch không có hai thiếp thất, hắn chỉ kỳ quái một chút, đãi nghe nói sự tình nguyên do sau. Cũng chưa nói khác, hắn vốn cũng không quan tâm này đó, bất quá hai thiếp thất mà thôi, không phải thậm khẩn yếu người, mấy ngày gần đây trong triều thế cục khẩn trương, tuy không phải cùng ta không thậm quan hệ, ta sợ là cũng muốn đi theo bận rộn khởi đến, công bộ mấy phòng bá công trình muốn ở mùa mưa trước xây dựng hoàn thành. Xuất hành danh sách chưa định, nếu là ta đã ở liệt. Liền muốn một mình ngươi ra kiếm vất vả, Cao Trạch trái lại nói với nàng đích thực nói. Hắn kỳ thực ở công bộ cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù lại nhạc phụ che chở, nhưng nhạc phụ căn bản không đi công bộ xuất hiện, nhân ra chẳng sợ đẩy một chút đụng một cái hắn cũng không thì. Huống chi còn có người lòng mang đố kỵ, nói người khác trăm cay nghìn đắng mới có thể mưu đến sai sự. Hắn liền đằng Vương một câu nói liền tiến vào, nói trắng ra là chính là ăn mềm nói. Cao Trạch cũng phản cảm ăn mềm cơm lời này, nhưng hắn tạm thời không thể cấp Ngụy Thanh Liên sắc mặt nhìn. Dù sao hắn còn đứng không vững, cũng không có công danh trong người, cũng chỉ có thể dựa vào đằng Vương thân phận. Đối Ngụy Thanh Liên, hắn cũng muốn nại tính tình, cảm tình thứ này, thật không phải là người tâm nhưng khống. Cao Trạch cùng Ngụy Thanh Liên, vốn là thế cục bắt buộc, nếu như hắn không cưới, chỉ sợ hắn kiếp này đô hội phá hủy, nhưng hắn cưới, cũng là tâm không cam tình không nguyện, huống chi trong lòng hắn còn ở một hắn nhớ mãi không quên mong nhớ ngày đêm nữ nhân. Phong thái tử phi đồng song ngư hôm nay là trên đời này tối nữ nhân đáng thương. Cả cho thái tử không mấy ngày, thái tử tử. Hoàng hậu giận chó đánh mèo, nói nàng là cái sao chổi, cho nên gả qua đây không mấy ngày liền khắc tử thái tử. Nàng là hoàng gia con dâu, lại không có tử nữ bằng thân, bây giờ tình cảnh có thể nghĩ có bao nhiêu khổ sở. Nguyên bản đồng gia còn tưởng rằng trong nhà muốn ra cái hoàng hậu. Toàn bộ gia tộc trông chờ đô rơi vào đồng song ngư trên người. Vậy mà một đêm biến thiên. Đồng song ngư bây giờ ở trong cung vị trí lại thế nào gian nan? Nàng cũng muốn chống đi xuống, chỉ là trẻ tuổi thủ tiết, bên người không cá thể mình người, thậm chí ngay cả người nói chuyện yên tâm người cũng không có. Lại cư trú thâm cung, đồng song ngư có thể nói tinh bì lực tẫn, ngày ngắn hoàn hảo, nhưng cuộc sống này nếu như dài quá, nàng chỉ sợ sẽ điên ở trong cung. Đồng song ngư bên người ma ma hiểu thái tử phi thống khổ. Mà xa ở ngoài cung Cao Trạch cũng hiểu, cho nên hắn mới trăm kế ngàn phương hướng chỗ cao bò. hướng trong cung đi, chẳng sợ chỉ có thể xa xa coi trọng liếc mắt một cái. Tống Một an ủi cổ vũ ánh mắt, cũng có thể gọi nàng dễ chịu một ít, Cao Trạch bây giờ không có như vậy xuất nhập hoàng cung cơ hội. Hắn như vậy thân phận người, đâu phối gặp vua, càng đừng nhắc tới bước vào hậu cung một bước. Trước mắt Ngụy Thanh Liên kỳ thực xinh rất đẹp, chỉ là lại mỹ nữ nhân nhìn ở trong mắt Cao Trạch cũng không sánh bằng Đồng Song Ngư một ngoái đầu. Nhìn lại, lúc trước hắn là thái tử mưu thần, mà nàng là thái tử phi, nàng bởi vì gả cho thái tử mặt giãn ra vui cười. Hắn không dám nhìn thượng liếc mắt một cái, nhưng bây giờ nàng sống đau khổ, Cao Trạch liền lúc nào cũng nhớ kỹ của nàng tình cảnh. Chỉ là bây giờ không nhận ra không hơn liếc mắt một cái. Loại tư vị này gọi Cao Trạch càng tâm trạng khó yên. Mấy ngày trước trong cung đại loạn hiểu rõ thời gian, Cao Trạch hồi Cao Phủ trên đường gọi người ngăn cản, không nhận ra người nào hết cụ bà tử đưa cho hắn một tờ giấy. Hắn không rõ chân tướng, thừa dịp lúc không có người mở một trông, lập tức tâm trạng đại loạn, Đồng Song Ngư gọi người dẫn theo tín ra, trong thư thanh lệ đủ hạ khóc lóc kể lể tình cảnh. Cầu ngóng trông chờ Cao Trạch mang nàng chạy ra vương cung. Chẳng sợ ra sau này đương cái chăn dê cắt cỏ nông phu cũng mạnh hơn ở trong cung quá hoạt tử nhân. Ngày, Đồng Song Ngư phong thư này gọi Cao Trạch liên tục mấy ngày đô túc ở thư phòng. Kia mấy ngày Ngụy Thanh Liên vẫn cho là hắn là túc ở thiếp thất chỗ đó. Ngụy Thanh Liên đối Cao Trạch lời tự nhiên không dám đa nghi. Chỉ săn sóc gật đầu, phu quân chính sự quan trọng, Cao Trạch ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Lại nói, đúng rồi, ta những ngày qua là thái tử phụ tá, được thái tử không ít ân huệ, tuy bây giờ nhậm chức công bộ, bất quá cũng không dám quên thái tử những ngày qua tình nghĩa. Bây giờ thái tử quả phụ cơ khổ một người, tình cảnh có chút lúng túng, nếu như kia nhật ngươi rảnh rỗi vào cung, thuận tiện cũng đi xem nàng, cũng coi như hết ta tính tình thần tử tâm tư, Ngụy Thanh Liên lại lần nữa gật đầu. Tiếp thân nhớ, nhất định không phụ phu quân nhắc nhở, Cao Trạch không dám dương mắt nhìn nàng. Chỉ đáp một tiếng, ngươi làm việc ta yên tâm, ta quá khứ cũng không lớn thỏa đáng, chỉ có thể vất vả ngươi, được hắn một câu khen. Ngụy Thanh Liên đảo là có chút e lệ, thay phu quân phân ưu chính là thuộc bổn phận việc, nào có cái gì vất vả nói đến. Cao Trạch tâm sự nặng nề, lại không thể với nàng biểu hiện ra ngoài. Nếu nói là trước đây mắt mở trừng trừng nhìn Đồng Song Ngư gả cho thái tử, hắn là vì tiền đồ, như vậy bây giờ, hắn trừ vì tiền đồ, nhiều hơn là hy vọng chính mình có năng lực đem Đồng Song Ngư theo trong cung cứu ra. Đặc biệt ở hắn nhận được Đồng Song Ngư lá thư này sau này, Phó Trấn Hải tướng quân cùng với kỳ tử Phó Tranh mang binh ly khai Kim Châu thành hơn 2 tháng hậu. Bùi Kiểm tướng quân quan tài bị người hộ tống hồi Kim Châu. Liên đới Bùi Kiểm tướng quân một nhà đô cùng nhau theo qua đây. Đồng thời, mang đến tin tức cũng làm cho Vinh Thừa Đế quá sợ hãi. Bùi Kiểm tướng quân ốm chết biến mất không biết sao để lộ tiếng gió. Quân địch đại binh thừa cơ đại quân tiếp cận Tây Quan báo nguy. Mất đầu dòng quân đội nhân tâm đại loạn. Nếu không phải phó tướng dơ ở Bùi tướng quân ốm chết tiền quân lệnh liều mạng bảo vệ. Chỉ sợ nội loạn đã phát sinh, Tây Quan khi đó chính trực loạn trong giặc ngoài lúc, ngoại có quân địch, nội có hữu tâm nhân sĩ thừa cơ quấy rối. Tình huống nguy cấp, phó tướng quân đoàn người chính là ở trong lúc nguy cấp chạy tới. Cầm trong tay thánh chỉ chạy tới binh tràng, đè xuống dục dịch kia bộ phận người. Phó Trấn Hải ở trong quân uy vọng gần với Bùi Kiểm. Hắn đến thuận lợi nhượng quân đội ổn định trọng tâm, binh sĩ có long cốt, Bùi Kiểm tướng quân thi thể chính là bởi vì Phó Trấn Hải chạy tới, mới có thể bị người bảo hộ, trải qua hơn một tháng lộ trình, thuận lợi đến Kim Châu. Vinh Thừa Đế hạ lệnh hậu táng Bùi Kiểm, truy phong Minh Dương Vương, hộ quốc công, ban Bùi Lão phu nhân nhất phẩm phu nhân phong hiệu. Phong Bùi trưởng tử Bùi Ngạo vì Sơn Dương Hậu, trưởng nữ Bùi Trường Tú vì huyện chúa, ban quốc công phủ một tòa, tịnh phụ ruộng tốt bách khuynh, trấn an nhân tâm Trương Hiển đế vương ý chí việc này Vinh Thừa đế xưa nay làm dễ như trở bàn tay. Bùi Kiểm cả đời vì quốc vong thân, xác thực cũng đáng được Vinh Thừa đế tôn kính, bây giờ cũng chỉ có thể rơi một chút sau khi chết danh. Ngụy Tây Đường cùng Cao Tiểu Béo đứng ở Tân Hoàn thành quốc công cửa phủ tiền. Khai phủ ngày đầu tiên, treo cái mới tinh quốc công phủ biển số nhà, cửa vây quanh người nhiều như vậy xem náo nhiệt, quốc công phủ cửa lớn bị người mở, từ bên trong ra tới một tinh thần phấn chấn tay cầm đầu rồng gậy lão thái thái. Bên cạnh đỡ của nàng thanh niên nghĩ đến chính là Bùi Ngạo. Lão thái thái nhìn mắt bốn phía, cất cao giọng nói, hôm nay quốc công phủ khai phủ, được bệ hạ long ân. Lão quốc công trên trời có linh thiêng cũng có an ủi. Ngày sau ta Bùi gia liền ở Kim Châu ngụ lại, phá lệ hàng xóm láng giềng còn thỉnh nhiều hơn chiếu cố, nàng chỉ thân thủ. Hai gia nô nâng hai đại khuông nhiễm điểm đỏ đào mừng thọ bánh bao ra. Đây là tống cái hàng xóm láng giềng quà gặp mặt, còn hướng đại gia không muốn ghét bỏ Cao Tiểu Béo trà sắt tay. Điện hạ. Ta cũng muốn đi thảo một Ngụy Tây Đường đứng ở đoàn người phía sau. Đi đi, nhìn quốc công phủ bánh bao cùng gia đình bình thường vị đạo có phải hay không không đồng nhất. Dạng Cao Tiểu Béo lập tức xăn tay áo, hướng phía đoàn người chen quá khứ. Nhượng nhượng, nhìn thấy tiểu gia ta còn không biết nhượng nhượng. Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn Vô Minh, ngươi có muốn hay không cũng đi thảo một. Vô Minh diện vô biểu tình nói hai chữ. Không muốn, không bao lâu, Cao Tiểu Béo bị chen mặt nghiêng đầu phát loạn nhếch nhác chạy ra. Trong tay phủng tam cái bánh bao, cấp Ngụy Tây Đường cùng Vô Minh một người đưa một, lấy được, đi thôi, cầm lấy bánh bao a ô, liền cắn một miếng. Vậy mà như vậy liền ăn, Ngụy Tây Đường mục trừng khẩu ngốc, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn trong tay bánh bao, thân thủ nhét vào Cao Tiểu Béo trong tay. Này ngươi cũng ăn, điện hạ, ngươi không ăn à, ăn rất ngon, còn thật tươi, Cao Tiểu Béo vui dạo dực nhận lấy. Tuyệt không cảm thấy đâu không tốt, Vô Minh vừa nhìn điện hạ tắc đi trở về, cũng trực tiếp hướng Cao Tiểu Béo trong tay một tắc, cầm đi, ngươi cũng không ăn à. Cao Tiểu Béo lại nhận lấy, sau đó hướng tay áo một tắc, ta giữ lại buổi chiều khi đói bụng lại ăn, Ngụy Tây Đường lập tức cảm thấy nhìn mắt đau quá. Tạng tử, Cao Tiểu Béo cảm thấy đây là khác người, có ăn xong không ăn, không phải khác người là cái gì. Hết chương.